Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1546, chương 1546, giao dịch. Quả nhiên là vì sinh mệnh linh dịch. Tô Nghĩa trong lòng nhất định, cười ha ha nói. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Ngươi nhất định là vì Cao Minh đến sinh mệnh linh dịch khôi phục thương thế. Lòng đầu trong đôi, mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu biết, còn không vội vàng đem sinh mệnh thụ giao ra. Tô Nghĩa lắc đầu, kiên định nói ra, ta sẽ không cho ngươi. Bên cạnh Yêu Tử Yên giật nảy mình. Tô Nghĩa mạnh như vậy cứng rắn, thì không sợ chọc giận đối phương. Lòng đầu mắt bên trong sông lên một tầng sát ý. Uy hiếp nói, ngươi không sợ ta giết ngươi. Đương nhiên sợ hãi. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bình tĩnh nói, bất quá ngươi là sẽ không giết ta. Bởi vì ta vừa chết, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được sinh mệnh linh dịch. Cũng tuyệt đối không cách nào khôi phục trạng thái. Được nghe, lòng đầu trầm mặc, tuy nhiên hận không thể tại chỗ diệt sát Tô Nghĩa. Nhưng Tô Nghĩa lời nói này xác thực lệnh hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mắt thấy lòng đầu không có tiếp tục ngông cuồng, Tô Nghĩa trong lòng càng nắm chắc hơn. Tiếp tục nói, mặt khác, ta sở dĩ không cho ngươi sinh mệnh thụ còn có nguyên nhân khác. Bởi vì ta cái này khỏa sinh mệnh thụ còn xa chưa đạt tới thành thục kỳ. Đạt được sinh mệnh linh dịch ít càng thêm ít, căn bản cũng không đủ để khôi phục thương thế của ngươi. Còn không thành thục, lòng đầu nhất thời thất vọng. Sinh mệnh thụ không có có thành thục, đản sinh sinh mệnh linh dịch xác thực vô cùng có hạn. Cho dù nắm bắt tới tay, đối với hắn cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Dù sao, hắn thương quá nghiêm trọng, cần đại lượng sinh mệnh linh dịch mới có thể khôi phục tới. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Có điều, ta có biện pháp trong thời gian cực ngắn đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Sợ hãi đối phương, dưới cơn nóng giận động thủ, vẫn là cần đem ổn định mới được. Ngươi có biện pháp nào? Lòng đầu vội vàng hỏi. Tô Nghĩa từ tốn nói. Sử dụng thời gian linh dịch là được rồi. Lòng đầu một mặt khinh thường, hừ nhẹ nói. Thời gian linh dịch tuy nhiên không kịp sinh mệnh linh dịch, nhưng cũng là vật chân quý dị thường. Ngươi có thể lấy được thời gian dài linh dịch, đổi thành người khác khẳng định không được. Nhưng ta thì không có vấn đề. Tô Nghĩa một mặt tự tin, vừa cười vừa nói. Bởi vì ta có một khối hồng mông thạch. Hồng mông thạch công năng ngươi hẳn nghe nói qua a. Ngươi có hồng mông thạch? Lòng đầu khiếp sợ không thôi. Hồng mông thạch có thể đem linh tinh chuyển hóa thành thời gian linh dịch. Tuyệt đối xem như chí bảo. Trước mắt người trẻ tuổi này tộc đã có sinh mệnh cây. Lại có hồng mông thạch. Đến cùng có dạng gì nghịch thiên khí vận? Tô Nghĩa lo lắng đối phương không tin. Dứt khoát lấy ra hồng mông thạch lộ một mặt. Quả thật là hồng mông thạch. Lòng đầu nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng. Nhân loại, ngươi nói nhiều như vậy. Khẳng định có mục đích a? Cũng không tính được cái mục đích gì. Tô Nghĩa cười ha ha. Ta dự định cùng tiền bối làm một trận giao dịch. Nói một chút. Lòng đầu trầm giọng nói. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Ta trợ giúp tiền bối khôi phục thương thế. Tại trong lúc này, tiền bối phụ trách bảo hộ ta. Mặt khác, ba cái kia dương kim loại cũng nhất định phải quy ta. Cân nhắc đến đằng sau truyền tống ra bí cảnh, liền đem tao ngộ phía ngoài dị tộc cường giả vây giết. Chỉ bằng chính hắn, khẳng định không ứng phó qua nổi. Nếu như đem long đầu lôi kéo đến bên người, diệt sát phía ngoài dị tộc cường giả dễ như trở bàn tay. Mà lại có như thế một nhân vật mạnh mẽ thủ hộ. Dù là đối mặt chân linh cảnh nhất trọng đều có thể thép một chút. Đến mức nói ba cái dương kim loại. Bên trong khẳng định đều là bảo vật vật. Đối mặt bảo vật, hắn từ trước đến nay đều là việc nhân đức không nhường ai. Lòng đầu sửng sốt một chút. Tùy theo cười khẩy, ngươi biết ta là một cái dạng gì tồn tại sao? Lại còn muốn cho ta cho ngươi làm bảo tiêu? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Còn có, ba cái kia dương kim loại ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Đều là đồ của ta.